Có đứa con năng khiếu hơn người, không chịu chăm lo bồi dưỡng sẽ rất dễ mai một. Mày nhìn Chu phu nhân cả ngày đánh bài không lo quản, lão Chu thì bận việc, làm sao có thời gian sinh thêm con nữa, tao thấy tương lai Thông Thông nhà chúng ta nhất định sẽ tiền đồ hơn cậu ta. Đình Thiện liếc nhìn em trai đang cúi đầu ăn trong đau khổ cười nhạt, trước mắt thảo luận xem nó có tiền đồ vào được cấp 2 vẫn đang tin hơn đấy. Chẳng khác gì nói chúng tim đen, ngay cả Diệp Uyển Nhàn cũng khó đáp lại, chỉ vỗ đầu em trai nói. Chị con nói đúng, phải tăng thành tích mới là quan trọng nhất. Đinh Tuấn Thông ai oán nhìn cô, Đinh Tiễn nhanh chóng và cơm trong bát quay về phòng chuẩn bị bài học cho tuần tới. Lật hai trang sách một chữ cũng không vào đầu nổi, lá cây ngoài cửa sổ lúc đung đưa lúc dừng lại, rồi sau đó rơi xuống, một chiếc lá nhạt rơi trên khung cửa tựa như tín hiệu mùa thu. Bầu trời dần tối, sương chiều thâm trầm, khói sóng dặm ngàn hội tụ một màu. Trăng già chậm chậm dâng cao đến nửa vùng trời, ánh trăng như lụa mỏng xuyên qua kẽ cây tụ hội, trải dài mảng sáng loang lổ trên con đường đá xanh, hệt như tâm sự của tiểu cô nương, sáng vặc rõ ràng mà lại không thể chút bầu tâm sự. Bỗng cô có phần ngóng trong, thứ hai mau mau đến đi. Thế là cứ mong đợi như thế, cuối cùng thứ hai cũng đã đến. Đinh Tiễn dậy từ lúc sớm, nghiêm túc tắm rửa chải đầu thật gọn, thay bộ quần áo sạch vừa mới giặt, cắn bánh bao trong miệng xuất phát từ nhà. Diệp Uyển Nhàn đi theo sau hỏi cô có muốn lấy một cái bánh bao nữa không? Cô không quay đầu mà chỉ phất tay, bước chân rất nhanh. Chưa bao giờ cô mong đợi đi học như thế. Cô đến rất sớm, trong lớp học chỉ mới lác đác vài người, Đặng Uyển Uyển vẫn chưa đến. Đinh Tiễn ngồi xuống vị trí cũ, lấy sách tiếng Anh ra im lặng học từ vựng. Lưu Thiểu Phong đeo cặp sách đi vào chủ động bắt chuyện với cô. Hôm nay nhìn cậu, gocchuyenaudio.com, không tệ nhỉ, tích cực thế. Đinh Tiễn chợt nhớ lại hôm đó cậu ta giúp mình ra mặt mà suýt nữa đã cãi nhau với Hà Tinh Văn, thế là mặt mày vui vẻ quay sang, ngọt ngào nói. Cảm ơn cậu nha Lưu Thiểu Phong, hôm đó còn chưa kịp cảm ơn cậu, cho mình cảm ơn nhé. Câu cảm ơn bất ngờ này làm Lưu Thiểu Phong lúng túng, xấu hổ gãi gáy đáp. Không có gì mà, vốn là do Hà Tinh Văn không đúng, nếu đổi thành người khác thì mình cũng sẽ giúp cậu, không cần để ý lắm đâu. Rất cảm ơn cậu, Đinh Tiễn chân thành nói. Lưu Thiểu Phong đỏ mặt xua tay. Cậu không cần phải quá. Đinh Tiễn vừa định cười thì chợt trước mắt có bóng người lướt qua, tóc trên đỉnh đầu bị người ta vò rối, rồi bên tai vang lên một câu không nhẹ không nặng. Dọn bàn, cậu càng ngày càng thuận tay rồi đấy. Phản ứng của một giây sau là, may mà sáng nay gật đầu. Hai chữ khách khí bị Lưu Tiểu Phong nuốt về, nhìn bóng lưng không hề ngoảnh đầu của Chu Tư Việt ngạc nhiên nói. Cậu phải về lại rồi à? Đinh Tiễn đứng lên, bỏ sách vở vào cặp rồi tạm biệt Lưu Tiểu Phong. Lưu Tiểu Phong chần chừ, cũng được nhưng sau này đừng đổi lung tung thế nữa, may mà chủ nhiệm không để ý đấy. Đinh Tiễn vỗ vai cậu ta trịnh trọng gật đầu, rồi nói lời từ biệt như hiệp sĩ. Tạm biệt thiếu niên, có rảnh rỗi thì đến làm khách. Lưu Thiểu Phong bị cô chọc cười, đứng lên, để mình giúp cậu, bàn này nặng thật đấy. Khổng Gia Địch cũng đứng lên, xông tới gia nhập đội ngũ giúp sức. Tống Tử Kỳ lại nhìn chỗ khác, người dựa ra sau tay khoác lên bàn Chu Tư Việt nói. Tao cảm thấy thằng Lưu Thiểu Phong này có ý nghĩ không trong sáng. Chu Tư Việt đang giải bài hôm thứ 6 quên đem, bút nhọn thoăn thoắt viết ra bước giải, tranh thủ ngẩng đầu liếc một cái, rồi lại cúi đầu vừa viết vừa thờ ơ nói. Cả lớp này chỉ có mày là có ý nghĩ đen tối. Tống Tử Kỳ trợn mắt, vậy mày nói xem, tại sao mày lại giúp tiểu quái thú đổi chỗ, lại còn đồng ý để Đặng Uyển Uyển chơi chung với bọn mình. Chu Tư Việt, không phải là mày đồng ý à? Tống Tử Kỳ ngắt lời. Coi như tao ngu tao đồng ý đi, nhưng vì sao mày lại đi? Chu thiếu gia miễn cưỡng nhìn sang. Được rồi, là tao chê Đặng Uyển Uyển phiền, ngày nào cũng hỏi không ngừng. Tống Tử Kỳ, câu hỏi thứ hai, vậy vì sao mày không đồng ý với yêu cầu của Khổng Gia Địch để tao ngồi chung với mày? Bỗng Chu thiếu gia đặt vở xuống, trong mắt lóe lên tia sáng, người ngả ra sau, vòng tay trước ngực với vẻ lười biếng, cả người ngập chìm trong ánh ban mai buổi sáng sớm, nụ cười còn trong vắt hơn cả nước sông. Được thôi, mày đổi với cô ta đi, tao ngồi với mày. Không muốn, ngồi cạnh mày cần dũng khí quá. Thế thì không được, Chu Tư Việt lười nói nhảm với cậu ta, lại lần nữa cúi đầu chép bài. Đinh Tiễn dọn bàn xong thì lại nói cảm ơn với Lưu Thiểu Phong lần nữa, Lưu Thiểu Phong vội phất tay, đỏ mặt rời đi. Khổng Gia Địch lôi một con búp bê trong cặp ra, đặt lên bàn Đinh Tiễn, Tiễn Tiễn, cái này cho cậu. Đinh Tiễn vừa đặt lại sách vở vừa nhìn, mù mờ hỏi. Cái gì đây? Khổng Gia Địch chần chừ nhìn Chu Tư Việt rồi nhanh chóng nói. Đây là bạn cùng bàn của cậu gắp được đấy, cậu ta bảo tớ đưa cho cậu. Nói rồi cũng nhanh chóng quay lên trên. Đinh Tiễn sững sờ cứ như gặp quỷ quay đầu sang nhìn Chu Tư Việt. Chu thiếu gia chỉ mải giải đề cũng không ngẩng đầu mà mở miệng nói. Đừng khách khí, tôi gấp đại thôi. Đinh Tiễn lại nhìn xuống con búp bê, cho tôi làm gì? Chu thiếu gia vẫn, gocchuyenaudio.com, không ngẩng đầu, chỉ nhìn vừa cười khẽ một tiếng, bút cũng chẳng dừng, thành thật nói. Đừng nghĩ nhiều, Khổng Xa Địch cũng có một con, Tống Nghi Cần cũng có một con, tôi mới nghĩ vậy thì cho cậu một con luôn. Cậu tưởng mình là hoàng đế đấy à? Tam cung lục viện người người đều phải có thẻ bài sủng ái của cậu chờ cậu gọi tên phải không? Cậu cho nhiều thế cũng không sợ bọn họ đánh nhau à? Chu thiếu gia dừng bút ngẩng đầu nhìn cô rồi cười phì một tiếng. Lần này ngay đến cả Tống Tử Kỳ ở đằng trước cũng không nhịn được ngoái đầu lại. Tiểu quái thú, cậu nghĩ gì thế? Khổng Xa Địch là do tôi đưa, Nghi Cần là Tưởng Trầm đưa. Đặng Uyển Uyển muốn mà Chu Tư Việt còn không cho đâu đấy. Đinh Tiễn đỏ mặt, một lúc lâu sau cô mới thấp giọng nói. Sao cậu không cho Đặng Uyển Uyển? Thật ra tôi không sao. Chu Tư Việt liếc cô, không muốn. Muốn, Chu Tư Việt nhớn mày, duỗi tay ra, giả vờ như lấy về, vậy thì trả lại tôi. Muốn, Đinh Tiễn vội nhào người qua đè lại, kết quả là đè luôn lên tay cậu, đúng lúc đè ở bộ ngực mềm mại của cô, tay của nam sinh đánh bóng quanh năm nên săn chắc vô cùng, như ôm phải cọc gỗ nóng ran. Vừa cứng lại vừa nóng, thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh gồ lên trên cánh tay cậu. Thường ngày cô hay quan sát tay cậu thon dài lại sạch sẽ thế nhưng đây vẫn là một cậu con trai. Hình ảnh như dừng lại, gió xào xạc thổi khung cửa kêu kẽo cả kẽo kẹt, bên ngoài đã gần như không còn nghe thấy tiếng ve kêu nữa rồi, trong phòng học ồn ào ầm ĩ này, cả hai ngây ngốc nhìn đối phương. Cách chương.